Độc bộ, chương 152, trùng hợp ngẫu nhiên. Góc truyện audio.com. Hình phản chiếu, âm sư huynh nhìn thấy bộ tranh chia thành hai nửa nhưng không có xuất hiện máu tươi. Đồng thời cả người còn có điểm vặn vẹo. Điều này không giống như thật thể mà là hình ảnh phản chiếu. Đúng thế, đây là một đạo tàn ảnh mà thôi. Bất quá cũng không phải bộ tranh luyện thành thần công gì đó có thể lưu lại tàn ảnh, còn bản thân thì đào tẩu. Đây chẳng qua là tác dụng của trận pháp. Sự thật thì trận pháp của bộ tranh đích xác là một truyền tống trận cỡ nhỏ. Nhưng không vẻn vẹn là truyền tống trận mà còn có một trận pháp đặc biệt. Lúc bị truyền tống đi có thể lưu lại hình phản chiếu mê hoặc người khác. Cho nên mới tạo thành kết quả như hiện giờ. Trên thực tế, loại phương thức đào mệnh này vốn hẳn là không dùng được. Bởi vì cần thời gian chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Mã Linh Nhi sợ bóng sợ PDA không sợ gió. Thêm nữa Mã Linh Nhi không nhận biết truyền tống trận, để cho bộ tranh nghênh ngang trước mặt cô ta bày ra truyền tống trận sau đó chuồn đi. Lưu lại một đạo tàn ảnh để mê hoặc cô ta, chuyện này khiến Mã Linh Nhi xấu hổ và giận dữ không thôi. Lúc này cô ta cảm thấy mình thật giống như một con ngốc từ đầu đến cuối. Bị người ta đũa giỡn trong lòng bàn tay. Tức chết ta mà, Mã Linh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Khỏi nói cũng biết tâm tình cực kỳ uất ức của cô ta. Xác thực là rất uất ức. Khi áp sát bộ tranh thì luôn bị hắn tính kế. Mà khi quyết định duy trì một khoảng cách an toàn thì lại tạo cơ hội cho hắn xây dựng truyền tống trận. Khiến cho người ta cảm thấy có chút vô kế khả thi. Tìm quanh đây xem, truyền tống trận này cự ly hẳn sẽ không xa. Hắn cũng không có năng lực xây dựng được truyền tống trận cự ly dài. Âm sư huynh không hề ngừng lại, cho người đi tìm kiếm xung quanh. Còn hắn thì ngồi lên con lôi vũ điêu cuối cùng bay lên trời. Nhìn xem có hành tung của bộ tranh hay không. Hiện tại công cuộc tìm kiếm tương đối khó khăn vì mất đi hành tung của bộ tranh. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đương nhiên các xác suất của hy vọng này cực kỳ thấp. Bọn hắn cũng không biết bộ tranh được truyền tống đi từ lúc nào. Nếu như là vừa mới thì xác suất sẽ lớn hơn một chút. Thời gian càng lâu thì xác suất càng nhỏ. Đồng thời còn phải xem vận khí của bộ tranh. Nếu vận khí tốt thì được truyền tống đến một vị trí có lợi và an toàn. Còn ngược lại thì chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Đây chính là nhược điểm của truyền tống trận ngẫu nhiên. Ngay cả người xây dựng truyền tống trận loại này cũng không biết sẽ được truyền tống đến vị trí nào. Có khả năng là truyền tống ra xa phía sau, hoặc siêu cấp xui xẻo truyền tống đến trong vòng vây của địch nhân. Cũng chính vì vậy, trừ phi là hết cách. Bằng không chẳng có ai đụng đến truyền tống trận loại này. Hơn nữa còn là truyền tống cự ly ngắn. Nếu như là khoảng cách dài thì còn chấp nhận được. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của bộ tranh. Cứ tiếp tục tiêu hao thể lực dần dần thì hắn càng ngày càng nguy hiểm. Hiện tại được truyền tống đi, tối thiểu sẽ không tệ hơn so với tình huống hiện tại. Ít ra cũng không nằm trong sự giám thị của địch nhân. Tuy nhiên, bộ tranh thế đếu nào mà ngờ được, hắn được truyền tống đến một nơi rất thú vị, đại bản doanh của quân địch, huyền không thuyền, đây là chuyện tình hoang đường cỡ nào a, cơ hồ đạt đến trình độ hư cấu rồi. Trước đó hắn cũng không hề nghĩ đến khả năng này, tình huống này không biết nên nói hắn may mắn hay xui xẻo đây. Việc đó còn phải xem hắn xử lý như thế nào, xử lý ổn thỏa thì đó chính là may mắn. Khi tiến nhập nơi này, bộ tranh trước tiên tận lực trốn tránh, sau một hồi quan sát tình hình xung quanh, phát hiện phòng thủ hậu phương của nơi này rất lỏng lẻo. Cơ hồ là không đề phòng, chuyện này cũng khó trách, nơi này vốn là nơi không ai nghĩ tới sẽ bị công kích. Đã là nơi khó có khả năng bị công kích thì há lại có người phòng ngự chứ? Hơn nữa, trước đó bởi vì bộ tranh lần lượt khiến cho đám người Mã Linh Nhi kêu gọi quân chi viện. Đồng thời nhân số đến đây cũng không phải nhiều lắm, ai mà ngờ được truy bắt một tên đệ tử tạp dịch lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Vốn những người khác đều là làm nền, có hai người Mã Linh Nhi và âm sư huynh đã quá thừa rồi. kết quả lại biến thành cục diện khó coi như vậy. Bộ tranh phát hiện, nơi này chỉ có mấy người điều khiển huyền không thuyền và một số nhân viên tạp dịch hầu hạ. Bất quá hiện tại tất cả đang ở trên bong thuyền, số thì hỗ trợ tìm kiếm hành tung của bộ tranh, số thì chủ yếu xem náo nhiệt. Căn cứ cấu tạo của huyền không thuyền, bộ tranh rất dễ dàng tìm được buồng kiểm soát. Trên thực tế, cho dù là không biết cấu tạo, chỉ cần cảm giác trận pháp cũng có thể tìm tới vị trí trung tâm. Cái buồng kiểm soát này cũng không phải buồng lái. Khống chế phương hướng và độ cao thì phải là nơi có được tầm nhìn phía trước. Mà cái buồng kiểm soát này có thể nói là buồng khống chế động lực trận pháp. Buồng kiểm soát này nhất định phải nằm ở trung tâm thuyền. Bằng không khi muốn thay đổi thiết kế, sẽ không ai chuyên biệt thay đổi vị trí của buồng kiểm soát. Bên ngoài buồng kiểm soát không có bất kỳ người nào canh gác. Vẫn là lý do đó, không ai nghĩ đến sẽ có người tiến vào đây. Cốc cốc, bộ tranh gõ cửa, cửa buồng kiểm soát bình thường đều đóng, có người thủ ở bên trong. Nhưng nếu như không phải lúc đối chiến, sự cảnh giác của người bên trong cũng rất lơi lỏng, thậm chí hỏi cũng chẳng buồn hỏi. Trực tiếp mở cửa, ai đó, quả nhiên, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên râu lưa thưa xuất hiện, bộ dáng trông lôi thôi lếch thếch. Bất quá, việc này không có quan hệ với bộ tranh, hắn trực tiếp đánh lén người trung niên này, điểm huyệt một cái. Điểm ngất người trung niên này, điểm huyệt. Cái công phu này bộ tranh không biết nhiều lắm, nhưng biết được bộ vị nào có thể tức thì điểm ngất người ta. Đây là thường thức, có thể nó điểm huyệt rất giống như chiêu thức công kích. Rất nhiều vũ kỹ đều là công kích huyệt đạo của người khác. Dùng cách nói đơn giản thì đó là bộ vị yếu hại của cơ thể con người. Bộ tranh nhanh chóng tiến vào trong, ý định ngay lập tức đánh lén thêm một người nữa. Nhưng không nghĩ tới bên trong chỉ có một mình người trung niên kia. Kéo người nọ vào trong phòng, bộ tranh quan sát tình huống xung quanh. Buồng này hoàn toàn là cấu tạo bằng trận pháp, ngoại trừ mặt tường ra thì đâu đâu cũng là trận pháp. Cho dù là huyền không thuyền loại nhỏ thì cũng có các loại trận pháp rất phức tạp. Nếu như có thời gian, bộ tranh sẽ ở chỗ này từ từ tham quan, nhưng hắn biết hiện tại không có thời gian. Hắn muốn thoát ra khỏi chỗ này, đồng thời động tay động chân lên các trận pháp. Bộ tranh đơn giản nhìn lướt qua các trận pháp, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp chỉnh sửa tương ứng. Hắn hơi cải biến sắp xếp các trận pháp một chút, 5 phút đồng hồ sau. Huyền không thuyền này sẽ mất đi động lực, chậm rãi rớt xuống, mà các trục trặc này trừ phi là cao thủ mới có thể chữa trị. Đợi cao thủ đến thì cũng không biết là lúc nào rồi. Nói cách khác, chiếc huyền không thuyền này cũng mất đi tác dụng, không thể cung cấp trợ giúp gì cho đám người Mã Linh Nhi nữa. Có thể nói đây là may mắn của bộ tranh, không ngờ giải quyết gọn lẹ được chuyện này. Thêm nữa, coi như có cao thủ đến, kỳ thật còn cần một thứ đồ khác nữa. Đó chính là linh thạch, động lực của huyền không thuyền này đã bị bộ tranh lấy đi. Nhưng thông thường mà nói trận pháp như vậy đều có một trận pháp năng lượng dự bị. Dùng để chứa đựng năng lượng, sợ vạn nhất linh thạch xảy ra vấn đề, cũng có thể tiến hành một vài phương án ứng phó. Sự chỉnh sửa của bộ tranh cũng nhằm vào việc này. Hắn muốn người khác không thể phát hiện ra, bằng không lúc linh thạch vừa bị cầm đi, nhất đi nhẽ phát ra báo động. Lấy đi linh thạch chỉ là vì muốn làm cho huyền không thuyền không cách nào khởi động lần nữa. Cũng không phải tiện tay dắt dê lấy đi thứ quý giá này. Nói đi thì nói lại, tuy rằng bộ tranh cải biến trận pháp, giải quyết vấn đề huyền không thuyền, nhưng không có nghĩa là giải quyết tận gốc vấn đề. Hắn như cũng còn phải giải quyết những người bên ngoài, khiến bọn chúng không thể đuổi bắt chính mình. Không có huyền không thuyền. Vậy chỉ còn lại con lôi vũ điêu kia, nếu không có lôi vũ điêu nữa, bọn chúng sẽ không còn cách nào tiếp tục truy kích mình nữa. Nhất định phải nghĩ cách xử lý con lôi vũ điêu kia. Bộ tranh suy nghĩ một hồi, nghĩ đến một thứ đồ của huyền không thuyền, thứ này đối phó với lôi vũ điêu hẳn là không có vấn đề. Bất quá, quan trọng nhất là thứ này đặt ở nơi nào đây? Huyền không thuyền bình thường đặt thứ này ở phía trên đầu. cũng có khả năng ở trong khoang thuyền. Phỏng chừng chiếc huyền không thuyền này khả năng cao đặt ở phía trên boong thuyền. Vậy thì có chút phiền toái. Phải hấp dẫn tất cả vào trong khoang thuyền mới được. Dù thế nào, đi tìm hiểu trước một chút rồi tính tiếp. Vì thế, bộ tranh đầu tiên thay vào đồng phục của vị đại thúc kia. Ít nhất là có thể trà trộn. Tiếp theo thật cẩn thận ra cửa. Dùng khinh công như mị ảnh hành tẩu trong thuyền. Với khinh công của hắn, thì thật căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cho dù có người đi tuần tra, hắn cũng có thể tránh né qua được. Tại lối vào khoang thuyền, bộ tranh quan sát một chút, phát hiện thứ kia quả nhiên ở trên boong thuyền, dựa thẳng đứng vào mũi tàu. Được rồi, đi xuống trước chuẩn bị. Phóng hỏa, ta cháy rồi, mau tới dập lửa, bộ tranh hô về phía boong tàu. Những người đang xem náo nhiệt cũng như đang trợ giúp tìm kiếm tung tích của bộ tranh đều lập tức vọt vào khoang thuyền dập lửa. Cũng mở miệng chửi toáng. Là thằng nào bất cẩn như thế? Nếu cháy tới trận pháp là toi cả đám. Đương nhiên, trận pháp cũng không phải dễ dàng cháy như vậy. Đều là có đồ vật bảo hộ. Vấn đề là nếu đồ vật bị cháy sạch, mất đi sự bảo hộ, thế thì trận pháp cũng bị phế đi. Nếu như trận pháp của huyền không thuyền bị phế đi, đây chính là chuyện tình rất nghiêm trọng, sẽ trực tiếp rơi xuống đất. Điều này khiến cho chúng nhân cực kỳ sợ hãi và khẩn trương. Khi nghe tiếng hô của bộ tranh, mọi người liền lập tức xông vào. Hơn nữa sau khi nhìn thấy ánh lửa, liền vội vội vàng vàng hò nhau đi dập lửa. Bọn hắn cũng không hoài nghi có người tác quái, bởi vì theo logic của bọn hắn, cảm thấy đây là chuyện không thể nào, mà dưới tình huống hỗn loạn như thế, cũng không ai chú ý đến bộ tranh mặc trên mình đồng phục của bọn chúng. Bộ tranh đi đến gần đồ vật nằm trên boong tàu kia. Đây chính là thứ hắn dùng để đối phó với đầu lôi vũ điêu cuối cùng. Nhưng đồng thời uy lực của thứ này không hề nhỏ. Nếu như không cẩn thận, là có thể bắn chết một cao thủ. Bộ tranh đi đến gần chiếc nỏ máy. Phát hiện chiếc nỏ máy đã lên tiễn. Nguyên lai bọn hắn định dùng đối phó với bộ tranh. Xem ra là muốn trực tiếp bắn chết hắn. Thế nhưng bây giờ tình thế đảo ngược. Bộ tranh lại đem sử dụng bắn giết lôi vũ điêu của bọn hắn. Đây quả là một chuyện rất thú vị. Tìm kiếm lỗi vũ điêu. Ngắm chuẩn, bắn ra. Cùng lúc đó, âm sư huynh còn chăm chú quan sát phía bên dưới. Cắn răng. Trong lòng hận không thể lập tức tìm được bộ tranh, sau đó bầm thây vạn đoạn bộ tranh, mà hắn vạn vạn không ngờ tới. Bộ tranh hiện tại đang theo dõi hắn, cũng như chuẩn bị, siêu, nỏ tiễn mang theo khí thế sắc bén, bắn ra với tốc độ của tia chớp, cách trương,